Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 83, niềm tin của ta. Canh thứ 3, cầu đặt mua, Hoàng Hà tổ chức tỉnh thị cấp tuyệt mật hồ sơ, chặn đánh nhiệm vụ, năm nay tự số sao sao, nguy cơ trình độ, thường quy cấp, tương quan nhân viên, đường hồng, sự kiện bản tóm tắt. Chặn đánh một tôn thường quy thần, đường hồng một mình đánh giết, xử lý nhân viên, đường hồng, thương vong nhân viên, tạm không, đến tiếp sau ghi chép, tạm không, đến tiếp sau bổ sung, đường hồng thử nghiệm ăn sống thần hài, đến cuối cùng vẫn chưa vào miệng, màu đen cơ mật, hư hư thực thực thí thần tín niệm ảnh hưởng, đế đô phạm vi, số 6 siêu phàm viện điều dưỡng. Chặn đánh sau khi thành công, Đường Hồng cùng Từ Vận Hàn đồng thời cưỡi máy bay trực thăng trở lại viện điều dưỡng, giáng lâm điểm bốn phía hoang vu, không có con đường, không có cách nào tự mình rời đi. Thần hài nhìn sữa trắng trần nhà, Lý Quang Lỗi một mặt không nói gì hỏi, không phải ta nói ngươi ăn đồ chơi kia làm cái gì? Thần hài là thần hài, thần vật là thần vật, hai cái này cũng không thể đánh đồng với nhau. Đường Hồng ngồi ở bên cạnh, thất vọng mất mát, thở dài một tiếng, xác thực, thần khu mất đi hoạt tính, là thần hài, siêu phàm giả sử dụng ngoại lực can thiệp, cũng chính là thần vật tài nguyên, đa số do thần hài tinh luyện ra, thật giống như cao su cùng thực phẩm cấp cao su chế phẩm to lớn khác nhau. Đường Hồng cũng không ăn thần hài, đến bên mép, làm sao cũng đưa không đi vào. Đại khái là thí thần tín niệm, nội tâm sản sinh chống cự cảm, không ăn sẽ không ăn. Ngược lại dựa theo hắn suy đoán, phát động không được một người chỉ, bởi vì lần thứ nhất một mình dùng tiêu chuẩn thần vật cũng không có tăng cường một người chỉ. Khắc khắc, Lý Quang Lỗi cúi đầu ho khan lên. Thần lực truyền vào trong cơ thể, bộ phận hoàn toàn khôi phục, để người trở nên suy yếu chút, làm sao cũng phải nghỉ ngơi cái 1-2 ngày, này cùng người bình thường bệnh nặng mới khỏi là tương đồng đạo lý. Ân, Đường Hồng quan sát một hồi Lý Quang Lỗi khí sắc, so với vừa mới thức tỉnh lúc, càng có sức sống, những kia thần lực ống truyền dịch cũng tất cả đều nhổ. Thùng thùng. Đã thấy Lý Quang Lỗi đập nện ngực, phát ra tiếng vang nặng nề, ở lồng ngực bên trong vang vọng, hắn nghiêng tai lắng nghe một lúc, lại đập hai lần, nặng nề tiếng vang càng to lớn hơn rồi, lúc này mới gật gù. Lý Quang Lỗi đối với mình rất hài lòng, thân thể hoàn toàn không thành vấn đề, 19 hình thiết bị quá thần kỳ. Đường Hồng thấy thế, trợn mắt ngoác mồm. Làm sao cảm giác khá giống mua dưa hấu thời điểm đập dưa hấu, nghe thanh âm hữu dụng. Đường Hồng nháy mắt một cái, không thể nào hiểu được như thế kỳ hoa phương thức hữu dụng. Lý Quang Lỗi tức giận nói, cho rằng người người cũng giống như ngươi nắm giữ lô hỏa cảnh chiến pháp sao? Chúng ta không có lô hỏa cảnh, cảm ứng trong cơ thể thương thế có lúc không chính xác. Dựa vào những này nguyên thủy phương pháp càng tiết kiệm thời gian sức lực bớt lo. Lô hỏa thuần, thanh lô hỏa cảnh, chỉ có một nửa đỉnh cấp siêu phàm giả có. Lên trên nữa, đăng phong tạo cực, đó là cố vấn cấp bậc chuyên môn cảnh giới. Đến nay không nghe nói vị nào đỉnh cấp siêu phàm nắm giữ đăng phong cảnh ảo diệu. Lý Quang Lỗi nhún nhún vai, nói sang chuyện khác hỏi. Nghe nói ngươi một mình tác chiến mới có thể bạo phát. Bên cạnh có người, liền rất yếu. Ân, rất yếu, Đường Hồng nói bổ sung. Cũng chính là sơ nhập đỉnh cấp tầng thứ. Ý chí lực, nhân thể năm đại yếu tố. Đường Hồng cũng không bằng đỉnh cấp. Thế nhưng có lô hỏa cảnh giới. Cho dù không tăng gấp đôi, cũng có 0.07 cảnh giới. Đường Hồng trạng thái bình thường dưới chân thực trình độ, đại khái chỉ so với phổ thông đỉnh cấp nhược nhất tuyến. Đúng, là hơi yếu, Lý Quang Lỗi khóe miệng co giật hai lần. Suy nghĩ sau đi đâu? Đột phá đỉnh cấp, sức chiến đấu tăng cường. Lưu tại Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh đảm nhiệm huấn luyện viên. Đó là vô cùng lãng phí. Lý Quang Lỗi cũng từng nghĩ tới sau khi đột phá kế hoạch. Thật đến giờ phút này, ngược lại là có chút mê man. Lấy tốc độ yếu tố làm chủ đỉnh cấp, không thích hợp dẫn đầu tác chiến. Đi Vân Hải, Lý Quang Lỗi đáy lòng bốc lên một cái khó có thể ngăn chặn ý nghĩ. Hắn ngồi dậy, bắt nắm tóc, ngậm một cái thuốc lá Trung Hoa. Ta xuất viện về tổng bộ, đồng thời đi, được, vừa vặn ta cũng trở về tổng bộ. Đường Hồng gật gù. Hắn đến số 6 siêu phàm viện điều dưỡng có thể không phải là mình lái xe, mà là ngồi tổng bộ xe riêng. Hai người cáo từ y tá trưởng Lâm Du, đỉnh cấp siêu phàm từ Vận Hàn, ngồi trên về tổng bộ xe. Đến tổng bộ, Lý Quang Lỗi trực tiếp hướng đi tổng bộ cố vấn văn phòng xử. Đã sớm nhận được tin tức Dư Mính đem hắn nghênh vào trong văn phòng. Cười ha ha nói rằng, chúc mừng ngươi đột phá đỉnh cấp, cũng còn tốt. Lý Quang Lỗi bỏ ra nụ cười, ta chuẩn bị làm điều động tới Vân Hải phân bộ thủ tục, hy vọng Dư cố vấn phê chuẩn. Dư Mính tự không gì không thể, gật gù. Vân Hải bên kia 19 hình thiết bị một lần nữa kiến tạo, đang cần ngươi, ngươi qua tiếp viện cũng tốt. Tiếng nói rơi tất, Lý Quang Lỗi chà sát gò má, giống như do dự, sau đó nói rằng, ta đồng ý bậc cao tín niệm, cũng thêm nhập siêu phàm tín niệm danh sách. Ô, Dư Mính mắt sáng lên, niềm tin của ngươi không có rõ ràng nhược điểm chứ? Lý Quang Lỗi lắc đầu, không rõ ràng nhược điểm, thuộc về hành vi loại hình. Niềm tin của ta, có thể coi là, kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Phương Nam Tuân, Đường Hồng. Dư Mính trong lòng lóe qua hai cái tên, tức khắc nở nụ cười. Xác thực không nhược điểm. Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh, Lý Quang Lỗi cùng từng vị siêu phàm huấn luyện viên chào hỏi. Mấy người sắc mặt đều phức tạp, chẳng ai nghĩ tới Lý Quang Lỗi lại có thể trở thành đỉnh cấp. Bao quát huấn luyện viên nữ Vu Lê cũng thán phục hai câu. Hai tháng không tới, ngươi đều đỉnh cấp rồi. Vị kia đây, Lý Quang Lỗi chỉ đứng ở cách đó không xa Đường Hồng. Lúc này, một bên khác Đường Hồng trên mặt treo ý cười. Bên tay trái là Quách Bạc Quân, bên tay phải là trợn tròn mắt to. Chít chít chít một mặt thất vọng tưởng lộ lộ. Nàng cho rằng Đường Hồng lần sau tới nữa, sẽ cho nàng mang một ít ăn ngon. Thí dụ như thần chỉ loại hình, tưởng lộ lộ dương nanh múa vuốt. Đường Hồng không phản ứng, quay đầu nhìn Quách Bạc Quân, toàn phương vị đánh vỡ nhân thể cực hạn, còn kém mấy cái yếu tố, sức mạnh, dẻo dai. Quách Bạc Quân xem ra tao nhã, từ khi hắn đánh vỡ ý chí cực hạn, dáng vẻ thư sinh càng ngày càng đậm, dường như trải qua đánh bóng một khối mỹ ngọc, cuối cùng cũng coi như tỏa ra hào quang. Đường Hồng cũng vì Quách Bạc Quân cảm thấy vui sướng. Chờ ngươi trở thành siêu phàm giả, dự định về Vân Hải. Quách Bạc Quân khẽ mỉm cười, mở miệng nói, thế đa dương kích bá di ải. Đường Hồng không nói gì, đừng ngâm thơ, nghe không hiểu. Quách Bạc Quân, thư đáo dụng thì phương hận thiểu, sao sách học hành đến khi dùng mới ân hận là còn ít. Ai nha? Tưởng lộ lộ một thanh đá văng Quách Bạc Quân, lôi kéo Đường Hồng cánh tay lắc lắc, vô cùng đáng thương, ta phát hiện niềm tin của ta rất khả năng chính là thưởng thức thần chỉ. Đường Hồng ngươi lần sau lén lút mang cho ta một chút xíu, không chừng ta cũng siêu phàm nha. Tưởng lộ lộ ngước đầu, như là tiểu hài tử phát hiện bảo tàng tìm người khoe khoang, dương dương tự đắc dáng vẻ. Đường Hồng lắc đầu bật cười, ta hỏi qua, Lý Quang Lỗi huấn luyện viên đã nói ăn không ngon, tốt nhất không ăn, không không không, không thể ăn sống nha, chúng ta muốn nghiên cứu một chút thần chỉ cách làm, Tưởng Lộ Lộ tách ngón tay, thở hổn hển, hấp, kho, chiên ngập dầu, đứa nhỏ này càng nói càng hăng say, chảy nước miếng, con mắt đều tỏa sáng, tiêu đen, tê cay, nấu luộc, làm xào, xinh rán, dầu dội, chua ngọt, ninh chậm, hầm nồi, đường hồng đều mờ mịt. Nhìn về phía một bên Ngưu Hạ Xuyên sắc mặt cũng quái lạ cực kỳ. Cái kia, Ngưu Hạ Xuyên mặt không hề cảm xúc. Nàng thành công thuyết phục ta. Ngày hôm sau giữa trưa, đế đô Nam Trạm, đường hồng đứng ở lượng người đi cực đại xuất chiến khẩu chờ đệ đệ đường quân xuất hiện. Tưởng Lộ Lộ đưa ra ý nghĩ, quá bất hợp lý chứ. Đường hồng cũng đều đoán không được. Cuối cùng do Ngưu Hạ Xuyên giải quyết dứt khoát, xin chỉ thị sở nghiên cứu trung ương, hỏi do Tưởng Lộ Lộ ý nghĩ này có thể hay không thành lập thí nghiệm hạng mục. Rốt cuộc thần hài quý giá, không thể tùy tiện lãng phí, mà hiện tại, đường hồng tản đi tạp niệm, nhìn từng cái hoặc uể oải hoặc phấn khởi hoặc vội vàng đám người tuôn ra ra trạm khẩu. Chính trực kim thu tháng 10. Khí trời dần lạnh, cơ bản đều mặc vào áo khoác, chỉ có số ít cô gái trang phục mát mẻ, làm người khác chú ý, còn chưa có đi ra. Đường hồng không vội, rất có kiên trì, hắn đã đính tốt phiếu, ghế hạng 2, đêm nay trực tiếp về Vân Hải, sở dĩ mua xe còn có một buổi chiều, hắn cảm thấy hẳn là được rồi, thuận tiện cúi đầu. Mở ra siêu phàm giả áp hối đoái 10 cái siêu phàm tích phân. Giây lát, có tầm mắt tập trung tự thân. Trong phút chốc đường hồng tâm sinh cảm ứng. Ngẩng đầu nhìn lại, chính là đệ đệ đường quân một thân nhạt màu áo nỉ phối hợp quần jean. Nhanh chóng chạy tới, còn cõng lấy màu đen ba lô. Đi, đường hồng vung tay lên. Mua xe đi, đường quân cũng không nói hai lời. Bé ngoan đuổi kịp, lại hiếu kỳ lại chờ mong. Đại ca, chúng ta dự toán bao nhiêu a? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.